Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, bên trong tình huống rất phức tạp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vào giờ phút này, Dương Thiên Long nơi thân ở hoàn cảnh là một phiến đen nhánh. Mà sau lưng hắn tất cả các bạn trẻ cũng không dám mở đèn quang. E sợ cho bị địch nhân cho phát hiện, mà Dương Thiên Long vậy thừa dịp cơ hội này đem chăn lớn. Báo gấm, sư tử các loại mãnh thú cửa từ vị diện bên trong kho hàng thả ra. Những mãnh thú này đều rất là nghe theo Dương Thiên Long nói tiếng nói. Chúng cũng không dám làm ẩu lỗ mãng, đem mệnh lệnh của mình truyền bá cho các mãnh thú sau đó. Chỉ gặp chăn lớn đầu tiên cái đầu tiên bò đi ra ngoài. Báo gấm theo sư tử chính là theo sát phía sau. Ở bóng tối trong sơn động, những mãnh thú này cửa cũng lặng yên không một tiếng động tiếp theo mục tiêu. Dương Thiên Long trong lòng rất là khẩn trương, e sợ cho bị những tên kia cho phát hiện. Những động vật này ngược lại cũng có thể đầy đủ thích ứng bóng tối hoàn cảnh. Chúng cũng là tương đương rón ra rón rén hướng mục tiêu áp sát đã qua. Chậm rãi, chậm rãi, bỗng nhiên lúc này, mãnh điêu lập tức một lần nữa từ những tên kia trên đỉnh đầu lướt qua. Những tên kia sự chú ý lập tức bị mãnh điêu cho hấp dẫn. Mà vậy thừa dịp cơ hội này, báo gấm theo sư tử đực trực tiếp nhào tới. Chăn lớn chính là lập tức đem vậy còn dư lại bốn người cho quét ngất đi. Hoàn mỹ, Dương Thiên Long không khỏi được ở trong lòng thở ra một hơi dài. Kết quả này thật có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Các bạn trẻ, lên, Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng về phía sau lưng các bạn trẻ nói. Đầu sư tử bọn họ vừa nghe, đuổi sát theo Dương Thiên Long hướng cái cua kia đảo chỗ đi tới. Ở đường ngoằn ngoèo chỗ, chờ bọn họ vừa thấy, chỉ gặp bốn cái ngất đi kẻ địch, ngoài ra hai cái chính là bị báo gấm theo sư tử kéo tới bên cạnh đi. Bọn họ chết chưa? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Sau khi hỏi xong, hắn cũng không cùng Dương Thiên Long trả lời. Thẳng đưa tay đưa tới bọn họ hơi thở chỗ. Thấy những người này còn có hô hấp. Đầu sư tử tranh thủ thời gian để cho người đem nước cho bọn họ đổ xuống đi. Một trận nước lạnh tưới sau đó. Cái này bốn người đều không khỏi được tỉnh lại. Vừa gặp che mặt trước giữ tợn người xa lạ sau đó. Bọn họ không khỏi được hù phải là cả người phát run lên. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, bốn người này không khỏi nhận thua đứng lên. Tha các ngươi không chết có thể. Các ngươi nói cho chúng ta một chút trong này rốt cuộc là tình huống gì? Đầu sư tử một mặt bất cần đời địa cầm trong tay khuếch người khách quân đao nói. Hảo hán, chúng ta vậy không biết chuyện gì. Chúng ta chỉ phụ trách vòng ngoài canh gác, ra bọn họ ý liệu. Bốn người kia cũng nói như vậy. Đầu sư tử nghe lời này một cái là tương đương để cho bọn họ không hài lòng. Hắn không khỏi được một mặt đổi được hung tợn đứng lên. Các ngươi là không phải là không muốn sống. Hảo hán, không phải chúng ta không muốn sống, mà là chúng ta thật không biết. Bốn tên kia sắc mặt đổi được có chút khó coi. Các ngươi làm sao biết không biết? Đầu sư tử chịu nhịn tính tình hỏi. Thật ra thì không chỉ chúng ta không biết. Liền liền bên trong nhân viên canh phòng bọn họ cũng đều chỉ biết là mình một đoạn kia phạm vi. Bất quá động này bên trong người nhiều lúc đến gần trên 100 người. Thiếu thời điểm cũng có 30-40 người. Bọn họ ở bên trong làm gì? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này hỏi. Bọn họ ở bên trong làm gì chúng ta cũng không biết. Những tên kia nhìn như thật rất là vô tội. Dáng vẻ, đối với người ở bên trong rốt cuộc đang làm gì, hoàn toàn là không biết gì cả. Các ngươi gặp qua một cái tên là Norman người chưa? Dương Thiên Long hỏi tiếp. Norman, bốn người này đều không khỏi được nhíu mày một cái. Một bộ kỷ niệm dáng vẻ tới. Tiếp theo. Trong bọn họ gian có người lắc đầu, có người gật đầu, lúc này ý kiến cũng không phải là rất thống nhất. Ngươi biết, ngươi nói một chút, Dương Thiên Long hỏi, hắn hình như là một cái gì bị người đuổi giết người có tiền đi. Tới nơi này tránh thoát một đoạn thời gian, còn như dưới mắt rốt cuộc có ở đó hay không bên trong động cũng không biết. Bởi vì trong này người đi vào đều là một mặt dáng vẻ thần bí. Chúng ta căn bản không thấy rõ bọn họ lớn lên hình dáng gì. Nghe các ngươi giọng, thật giống như các ngươi theo bọn họ không phải một phe đi. Đầu sư tử híp mắt nói, chúng ta, tên kia muốn nói lại thôi. Nói, đầu sư tử lập tức lấy ra sắc bén lại sáng ngời quân đao. Chúng ta chẳng qua là tiểu lâu la, nơi nào biết như thế nhiều. Tên kia mặt đầy ủ rũ cúi đầu, dám đến chỗ này tới, chỉ sợ thì không phải là cái gì tiểu lâu la liền đi. Đầu sư tử mặt đầy cười nhạt, chúng ta thật chỉ là chút tiểu lâu la. Tên kia hù được nhanh chóng cầu xin tha thứ. Chúng ta tuy nói theo bọn họ là một nhóm, nhưng là cũng là lấy tiền tài người cái loại đó. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng có chút thần thần bí bí. Vì vậy chúng ta đối với bọn họ tình huống cụ thể thật vẫn không biết. Thấy những người này nói tới, nói lui ngược lại cũng không giống như là dáng vẻ gạt người sau đó. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, hướng về phía đầu sư tử bọn họ làm cái nháy mắt. Đầu sư tử bọn họ một người một cái hướng về phía những tên kia huyệt thái dương hung hăng chính là một quyền, cái này bốn người rất nhanh chính là lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Đem bọn họ cũng buộc lại, Dương Thiên Long lần nữa nhẹ giọng nói, Akinfip bọn họ gật đầu một cái, rất nhanh liền lấy ra sợi dây, đem những người này cũng cho trói lại. Dương Thiên Long nhìn bề ngoài có chút kiên nghị, trên thực tế lúc này hắn bên trong lòng có chút dao động. Nguyên vốn cho là có thể từ những người này trong miệng bộ ra chút gì hữu dụng tin tức. Kết quả ngược lại tốt, lại là cái gì cũng không có hỏi lên. Hắn trong lòng có chút hối hận đứng lên. Sớm biết tối hôm qua liền hơn ở cái này bên trong huyệt động quan sát một hồi. Dưới mắt lại là ó, phía trước rốt cuộc đối mặt dạng gì nguy cơ. Bọn họ là một chút cũng không biết được. Chúng ta ở chỗ này vân, vì an toàn dậy gặp. Dương Thiên Long chủ động đề nghị. Chờ cái gì? Đầu sư tử rất là không rõ ràng. Ta để cho Mãnh Điêu đi dò xét cha một chút. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử nói. Đầu sư tử sững sốt một chút. Mãnh Điêu vậy đi theo. Dĩ nhiên, ngươi nghĩ sao? Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó hắn chính là đặt mông ngồi ở trên tảng đá lạnh như băng. Hắn ý thức vậy ngay sau đó cái này đặt mông ngồi dưới đất sau đó nhanh chóng tiến hành rời đi. Mãnh Điêu cùng Cắt Lớn rất nhanh lên đường. Từ đỉnh đầu bọn họ thạch nhũ nơi đó bay ra ngoài. Mãnh Điêu, đầu sư tử lấy làm kinh hãi nói. Mãnh Điêu cùng Cắt Lớn toàn bộ tinh thần chăm chú phi hành trên không trung trước. Chúng rất là gắng sức trên không trung chớp cánh. Mục đích chính là vì đưa tới bên trong huyệt động khác người chú ý. Phi hành ước chừng 2 cây số địa phương sau. Rốt cuộc, Mãnh Điêu cùng Cắt Lớn trước mắt sáng lên. Chỉ gặp một cái to lớn hố trời có hiện tại chúng trước mặt. Hố trời bốn phía đều có phòng bị nhân viên. Những tên kia vừa gặp trước có chim to xông vào sau đó. Không khỏi được trở nên có chút hưng phấn. Để cho Dương Thiên Long cảm thấy may mắn là những tên kia cũng không có bắn súng đi bắn chết 2 cái con này chim to. Ngược lại là trở nên có chút hưng phấn. Mãnh Điêu cùng Cắt Lớn một cái bay lượn chính là đi tới hố trời vị trí trung ương. Lúc này bọn họ mới chú ý tới. Ở trên trời cái hố vách đá lên lại có một con đường. Con đường kia lối vào là lấy lên hàng rào sắt cửa. Cái này nên như thế nào tiến vào? Dương Thiên Long thật chặt nhíu mày một cái. Đây đối với hắn mà nói, tựa hồ là một vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.